Bất uổng tử sinh, chương 17, kết hôn lời thề. Góc truyện audio.com. Mã Sa lung lay lắc lắc, ta nằm ở trong xe, cảm thấy như sắp chết, ngực tết từng đạo lỗ hổng, bị ai giải lên muối. Rõ ràng cố gắng như vậy mà thương hắn, giữ lại hắn, giơ tay lên cũng hai tay áo trống trơn, cảm giác phân ly so với chết đi đều là dằn vặt người giống nhau. Nghỉ ngơi trong lúc, Vương Hổ lên xe, gặp ta nằm ở đệm mềm sắc mặt trắng bệch, nhịn không được oán giận. Đại nhân đêm đó vì sao bỏ lại mặt tướng? Người cũng biết ngươi đêm đó mất tích, kinh thành nội ngoại rối loạn. Hoàng thượng nghĩ đến ngươi vừa hối hôn, dĩ nhiên hạ chỉ phải chóc nã ngươi quy án. Ta nghe công công bên người hoàng thượng tiết lộ, nói là bắt được bất luận sinh tử. Hắn gặp ta như trước mặt vô biểu tình. Nhắm mắt lại, thở dài một hơi tiếp tục nói. Đại nhân, chúng ta biết ngươi đối Âu Dương công tử có cảm tình thế nhưng. Phàm là đại cục làm trọng, ngươi lại như thế nào nháo xuống phía dưới. Một ngày kia đem hoàng thượng ép, còn chưa phải là chiếu tướng quý phủ hạ mấy trăm cá nhân mạng đi theo ngươi chôn cùng. Gặp ta tiếp tục nằm ngay đơ, Vương Hổ không có gì. Thế nhưng, chỉ có thể lắc đầu xuống xe. Ta nghe ngoài xe Vương Hổ cùng Vinh Thiên nhỏ giọng nói chuyện. Hai người này, không thể lại nhỏ giọng một chút sao? Không sợ ta trước đem bọn họ mang xuống đánh một trận sao? Đại nhân vẫn là như cũ. Đây là Vinh Thiên thanh âm. Tiếp theo là Vương Hổ. Ai, đêm đó đại nhân theo trong cung chạy đến. Ta đã biết là chuyện xấu. Ngươi suy nghĩ một chút. Lần trước cự hôn, đại nhân đang trước mặt hoàng thượng trực tiếp nhấc bàn, đây đã là tội đại bất kính. Lúc này đây, nếu là không đáp ứng nữa, ta xem phủ chiếu tướng sớm muộn cả nhà răng rắc Mộc Nhĩ huynh còn vén qua bàn. Có tính tình, ta yêu mến, ta có thể tưởng tượng, Vương Hổ nói lời này, sẽ ở trên cổ khoa tay múa chân qua, đã đạt được hiệu quả cả tiếng lẫn hình đều tốt. Quả nhiên, đã gấp đến độ xoay quanh, này nhưng như thế nào cho phải, ngươi không biết, ngày đó trở về, đại nhân cùng Âu Dương công tử ở trong phòng cãi vã. Hắn thấp giọng, thế nhưng ta vẫn có thể nghe, thực sự là phiền muộn, không riêng như vậy, đại nhân đem thư Âu Dương công tử đều đốt, khắc khẩu, nhất định là Âu Dương công tử vừa khuyên nhũ đại nhân lấy đại cục làm trọng, lấy nhân Dương công chúa. Sau đó chọc giận đại nhân, hai người ngươi một câu ta một câu, ta cười khổ, lười phản ứng, kia là cái gì khắc khẩu, chỉ là giữ lại, mặc dù vẫn không giữ được tim của hắn, giữ lại người của hắn ta cũng là thấy đủ, chỉ là, rơi vào khoảng không mà thôi. Một đường bôn ba, vừa sốt cao, hỗn loạn, người trong lòng tình hạ, quả nhiên dễ dàng sinh bệnh. Ta như trước nằm, cơm nước không ăn, trong lòng tự diễu, làm ra một bộ đáng yêu cho ai xem đây. Có người vỗ tỉnh ta, là Vương Hổ, hắn nói, đại nhân, chúng ta đến nhà, ta còn có ra, ta bò dậy, đau đầu muốn nứt ra. Hoảng hoảng du du xuống xe, sắc trời đã tối, sao lớn chừng hạt đậu lóe lên, đẹp vô cùng, cha mẹ Mộc Nhĩ huynh lo lắng bắt đầu vây quanh. Trên dưới đỡ ta, rất sợ ta ngã, mỹ nhân lão nương thấy ta liền rơi lệ, khóc, con bất hiếu, ta biết ngươi không muốn, cũng không nên như vậy dằn vặt bản thân nha, cha Mộc Nhĩ liếc hắn một cái, thấp giọng nói, còn sợ hoàng thượng không nghe được đúng không, hoàng thượng ngự ban cho hôn sự cũng là ủy khuất, người này nữ nhân, cũng không sợ mở miệng lại mang tới tội chết sao, sợ đến mỹ nhân lão nương vội vàng câm miệng. Kỳ thực, ta cũng biết việc này lợi hại quan hệ, không làm được thực sự sẽ bị giết chết, dù sao bí mật này thật là lớn, ta trước đây cũng có một chút bí mật, tỉ như kỳ thực ta thật thích ngồi xe đẩy bạch diện bác sĩ kế bên nhà của ta, là ta giấu sâu trong lòng, hơn nữa bí mật này cũng không ai sẽ đi tích cực đào sâu. Thế nhưng, cái này lại bất đồng, nếu là đương kim hoàng thượng. Cũng sẽ làm ra quyết định như vậy, không thể làm tâm phúc, vậy vĩnh viễn câm miệng, chết, là sạch sẽ lưu loát nhất, cha mẹ Mộc Nhĩ đem ta dẫn tới một gian nội thất. Gian ngoài trọng binh gác, Mộc Nhĩ cha nói thẳng, chỉ cần một câu nói của ngươi, lấy hay không? Ta cúi đầu, ngồi ở ghế trên vô tình. Mộc Nhĩ mỹ nhân mẹ nói, đứa con bất hiếu, ngươi liền thuận đi, trứng chọi đá làm chi? Âu Dương công tử đều lui bước, ngươi còn ninh cái gì nha? Nhanh, cho cha ngươi điểm cái đầu. Cha ngươi đi trong cung phục mệnh, ta còn là ngồi yên tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, mỹ nhân mẹ nóng nảy, tiến lên nhéo cánh tay của ta, khóc lê hoa đái vũ, ngươi cái hài tử chết tiệt, ngươi liền nhẫn tâm toàn gia già trẻ cùng ngươi vào ngục. Ta ngẩng đầu nhìn cha Mộc Nhĩ, hắn giờ phút này trên mặt không có dư thừa biểu tình, trừ bỏ một loại, đó chính là tình thương của cha. Hắn nói, trong cung có chỉ, cuối tháng phải thành hôn, hiện tại đã tiếp cận trung tuần, thật đúng là gấp nha. Thế nào không vội, ta nghe nói dân tộc Thổ Phiên vương tử cuối tháng vào kinh, chính là chuẩn bị lấy một cái công chúa trở về, bọn họ là sợ người này coi trọng công chúa, vội vã muốn đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài. Lần trước từ hôn, cha Mộc Nhĩ đánh chết Mộc Nhĩ huynh, ta cho rằng lần này như cũ quyền cước đi đầu. Vậy mà hắn chỉ là thở dài một hơi nói, vi phụ cũng không cưỡng bách ngươi, ngươi có thể đối người yêu như vậy trung thành, cũng là vui mừng, cùng lắm thì vi phụ từ quan hồi hương, chúng ta một nhà cũng có thể vui vẻ bên nhau, lão tử ăn mềm không ăn cứng. Vừa nghe lời này tâm một góc sụp xuống, đứng dậy quỳ trên mặt đất, hướng phía cha mẹ Mộc Nhĩ dập đầu một cái vang đầu. Sau đó nói, sáng mai, mang thi thể của ta tiến cung đi, chỉ cần nói tật bệnh chết bất đắc kỳ tử thì tốt rồi. Ta chết, ai cũng sẽ không khó xử cái nhà này. Nói xong, lại là một cái vang đầu, trực tiếp cái chán tiếp mà không đứng dậy. Ta đã mệt mỏi, cứ như vậy nghỉ ngơi một hồi đi. Mẹ Mộc Nhĩ gấp đến độ xoay quanh, nhào vào trong lòng cha Mộc Nhĩ. Lão gia nghe một chút, ngươi xem rồi như thế nào cho phải. Âu Dương công tử rõ ràng nói cho chúng ta biết, hắn đã khuyên được rồi Mộc Nhĩ, không phải là đều thỏa sao? Lúc này lại là phát cái gì thần kinh? Ta mạnh nhảy đứng lên, dọa mỹ nhân vừa nhảy, không quản được nhiều như vậy, trực tiếp quát, các ngươi nói cái gì? Tú Vinh ở nơi nào? Mỹ nhân chớp chớp ánh mắt, bất khả tư nghị nhìn ta, Tú Vinh không phải là ở phía sau sương nghỉ ngơi sao? Ngươi không phải là làm cho hắn về tới trước nói một tiếng. Ngươi quyết định lấy công chúa sao? Ta tuét miệng cười ha ha. Lấy, đưa lợn mẹ ta cũng lấy. Dứt lời tông cửa xông ra. Một đường cuồn cuộn, sau lưng hai cái lão cầm từ lâu rơi xuống đất. Vạn phần hoảng sợ nhìn ta. Ở sau hô, song song, điên lợi hại hơn. Người đâu, mau cùng đi qua. Một đường đụng ngã lăn không ít chén đĩa. Sợ hãi vương hổ vinh thiên, mọi người khẳng định cũng kỳ quái, vô tình đả thải thế nào trong nháy mắt liền sinh long hoạt hổ. Thì ra, ly biệt lúc ta này lời tâm huyết cưỡng bức lại dụ dỗ vẫn là nổi lên tác dụng. Thì ra hắn sớm trở về, bọn người kia chỉ cho rằng ta là vì lấy công chúa bực bội. Không biết ta là vì người kia tan nát cõi lòng, người kia không đi, đừng nói một cái nhân dương. Chính là 10 người 100 ta cũng không sao cả, lấy trở về trực tiếp phóng ở trong nhà làm trang sức liền ok. Cửa bị ta thô bạo phá khai, ta một cái lảo đảo ngã đổ vào, vọt tới trước giường mới dừng lại cước bộ, Tú Vinh nằm ở trên giường nghiêng đầu xem ta, sau đó ngượng ngùng mỉm cười. Trong nháy mắt ta giống như đi vào thiên cảnh, hắn nói, thân thể khá hơn chút nào không? Không nóng lên đi, ngày đó ban đêm vương hổ chạy tới biệt viện, nói là hoàng thượng giận dữ, muốn đi nhà ngươi bắt người, ta phải trở lại, cảm tình hắn là cầm bản thân làm con tin, đến ổn định tâm hoàng thượng nha. Ta quỳ gối trước giường, sờ sờ mặt của hắn, vừa sờ sờ chân của hắn, hàng loạt đau lòng, aman, ta đều biết sau này ta sẽ là chân của ngươi, thân thể cùng chân là không thể tách ra. Hiểu không? Gò má của hắn hơi hơi phiếm hồng, ngẩng đầu đối một bên Vượng Tài huynh nói. A Tài, mấy ngày này làm liên lụy ngươi, nhanh chút đi nghỉ ngơi đi. Vượng Tài lưu luyến, buổi tối ta phải giúp ngươi xoay người. Ta phất phất tay, có ta ở đây thì tốt rồi. đi xuống đi, như vậy Bính lui Vượng Tài huynh thực sự là khó chịu. Nhìn hắn ánh mắt u oán, càng thêm tâm hoa nộ phóng, ta bò lên giường, ôm hắn, lẩm bẩm nói, không đi sao, sau này, hắn nhìn đỉnh, thở dài một hơi, không đi ngươi nói đúng, mặc dù là bảo vệ cái này thể xác này, ta cũng không phải đi, ta ôm hắn, nước mắt tuột xuống, chui vào cổ áo hắn, hắn khó khăn giơ tay lên, lấy tay lau đi lệ, quay về ôm ta. Kẻ ngốc ta cũng không phải cái gì chân bảo bất quá là một phế nhân tội gì không tha đây bởi vì thương tiếc ta sao? Ta lắc đầu, đưa hắn ôm càng chặt hơn. Người biết, không phải mà, Aman, lần sau không bao giờ được đi không từ giã như vậy nữa. Ta sợ ta sẽ tim đập nhanh mà chết. Hắn nhìn ta, buồn bực nói, ta không là cho ngươi thư sao? Bên trong nói tất cả. Thư đâu, ta nuốt nước miếng một cái, giả bộ giận dữ, chết tiệt Vinh Thiên, dĩ nhiên không báo, ngày mai xem ta như thế nào chỉnh đốn hắn. Tú Vinh mỉm cười, ta cũng không nói ta cho Vinh Thiên, một câu nói trực tiếp vạch trần ta lời nói dối, ta vội vàng ôm hắn làm nũng, Aman, làm cho ta chiếu cố ngươi đi, cả cuộc đời, trong mắt của hắn lóe quang mang. Vũ khí đằng đằng, thế nhưng ta sẽ làm dơ thân thể của ngươi ta hắn hiện tại tê liệt. Không khống chế được bản thân, hắn sợ ta sẽ ghét bỏ hắn. Ta đưa hắn đỡ lên, cực kỳ rõ ràng, hắn hiện tại ngồi cũng ngồi không vững. Đệm phòng tràn đầy nước tiểu, ta xem cái đệm, vẻ mặt của hắn là thống khổ cùng lúng túng. Ta xuống giường, quỳ một gối xuống ở bên giường, chấp được tay hắn nói. Người biết ở cái thế giới của ta là thế nào kết hôn không? Người yêu nhau không nhất định phải môn đương hộ đối. Có thể bần cùng, có thể bình thường, cũng có thể tàn bệnh. Bởi vì ái tình đi cùng một chỗ, chủ hôn người kia sẽ hỏi một cái rất dài vấn đề. Tú Vinh, người nghe, ta không gì sánh được trang nghiêm nhớ kỹ kết hôn tuyên thệ từ. Là Tuấn Nhiêm, người có nguyện ý hay không lấy Âu Dương Tú Vinh làm vợ? Dựa theo thánh kinh giáo huấn cùng hắn ở cùng nhau, ở trước mặt thần cùng hắn kết làm một thề, thương hắn, dỗ dành hắn, tôn trọng hắn, bảo hộ hắn, giống người yêu bản thân như nhau. Bất luận hắn sinh bệnh hoặc là khỏe mạnh, giàu có hoặc bần cùng, thủy chung chung với hắn, thẳng đến rời khỏi thế giới này. Tú Vinh nghe thấy, đã cảm động khóc thút thít, ta nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, vuốt ve chân của hắn. Tự hỏi tự trả lời kiên định nói, ta nguyện ý, hắn đã khóc không thành tiếng. Ta còn nói, Âu Dương Tú Vinh, ngươi có nguyện ý hay không gả La Tuấn Nhiêm làm vợ? Dựa theo thánh kinh giáo huấn cùng hắn ở cùng nhau, ở trước mặt thần cùng hắn kết làm một thề, thương hắn, dỗ dành hắn, tôn trọng hắn, bảo hộ hắn, giống người yêu bản thân như nhau. Bất luận hắn sinh bệnh hoặc là khỏe mạnh, giàu có hoặc bần cùng. Thủy chung chung với hắn, thẳng đến rời khỏi thế giới. Hắn nhào tới, song tay vẫn ở cổ của ta. Khóc ròng nói, ta nguyện ý, ta thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền chính thức là vợ chồng. Ngươi cũng không thể đổi ý, hắn dùng tay nện phía sau lưng ta. Một chút khí lực cũng không có. Ngọc Sơn, đời này ngươi nhất định là khắc tinh của ta. Ta hôn mắt của hắn. Nhẹ giọng hỏi, người nào Ngọc Sơn, ở ta tinh tế hôn, hắn đã có chút thở dốc, lẩm bẩm nói là Ngọc Sơn ngươi là lão thiên gia phái tới hàng phục ta sao? Ta một đường hôn một xuống, hắn vốn nhắm mắt lại khắp người khẽ run, đột nhiên liền mở mắt ra liền đẩy ra ta, bởi vì ta hôn lên đầu gối của hắn, hắn kinh hoàng nhìn ta, ta biết, hắn nhất định là đột nhiên không có cảm giác mới có thể như vậy sợ. Ta có thể hiểu được, nửa người không thuộc về mình nữa, đó là sự tình đáng sợ dường nào. Ta thương Tú Vinh, ta nên thế nào yêu ngươi mới có thể làm cho ngươi hạnh phúc đây? Hắn xem ta ngồi dưới đất, vội vàng chống thân thể đi phía trước dò xét, liên tục nói, xin lỗi. Ta sợ hắn té, đứng lên đỡ lấy đầu vai hắn cùng nhau nằm ở trên giường. Không có chuyện gì, từ từ sẽ đến. Sau này ngươi bắt đầu cuộc sống hàng ngày đều tùy ta chiếu cố. không cần ghét bỏ bản thân. Tựa như ta mới vừa nói, ta là tự nguyện, bất luận ngươi sinh bệnh hoặc là khỏe mạnh ngươi không muốn. Ta tuyệt không làm ta nghĩ nói cho ngươi biết, ta không phải là vì thân thể dục vọng mới sẽ thích ngươi mà là thật yêu. Hắn đầu tựa vào trong lòng của ta, nước mắt làm ướt vạt áo trước ngực ta. Chúng ta thật chặt ôm nhau, không biết qua bao lâu. Tú Vinh khẽ nhẹ nói trong bóng đêm quanh quẩn, kỳ thực ngươi thật tốt quá vì vậy ta mới không cách nào thẳng thắn nói cho ngươi biết ta yêu ngươi, ta vẫn dãy dụa nhớ tới Ngọc Sơn ta liền thống khổ. Hiện tại được rồi, trong lòng ta hắn chính là ngươi, ngươi chính là hắn, ngọc của ta Sơn. Đêm rất yên tĩnh, hắn không khỏi nhẹ giọng hỏi, tại sao không nói chuyện, ta vuốt tóc của hắn, hôn một cái hắn chóp mũi. Than thở, ta đang suy nghĩ, tiếp qua 10 năm, 20 năm không, khi chúng ta đều tóc hoa râm, đều không còn trẻ nữa lúc, ta nhất định vẫn giống bây giờ yêu ngươi nhất định. Cách chương.